Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 202, Người Lấy Người Nào. Trên đường phố, cứ việc ánh mặt trời y nguyên long lanh, nhưng bầu không khí lại phảng phất bị đóng băng đồng dạng. Lạnh giá, dọa người, Kusinai rụt cổ một cái. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trước đây không nên có sự tình không có việc gì cùng Kaguya. Tranh đoạt Hyuga Yoru, hẳn là thật tốt lấy lòng nàng mới đúng. Bởi vì nàng cái này Kaguya lão sư, liền Hokage đệ tam lời nói cũng không để ý a. Ngoặc kép, kỳ thật, chấm ngoặc kép, nàng run rẩy giơ tay lên. Yoru muốn cưới người nào? Không nên chính hắn định đoạt sao? Nàng bỗng nhiên tìm tới phá cục điểm, nhưng là đem Yoru gác ở trên lửa nướng. Hyuga Yoru đổ mồ hôi chán. Không qua, hắn đoán chừng chính mình không lên tiếng phần. Hừ, quả nhiên, sau một khắc Kaguya liền lạnh như băng hừ một tiếng. Không, chuyện gì hắn đều có thể tự mình làm chủ. Chỉ có cái này, không được. Sunet tâm tình vào giờ khắc này rất kỳ quái. Lại là yên tâm lại là khó chịu. Mặc dù không cần lo lắng Hyuga nhất tộc chịu thua nghe đệ tam lời nói, nhưng nàng chính mình cũng sẽ gặp được đồng dạng ngăn cản. Kaguya, ngươi sẽ không tính toán chính mình gả cho Yoru à? Nàng bỗng nhiên trào phúng nhìn hướng Kaguya. Đừng quên, ngươi có thể là hắn tỷ tỷ tốt. Sunet tận lực đem tỷ tỷ hai chữ cắn cực kỳ rõ ràng. Kaguya sắc mặt không thay đổi, chỉ là tiết mắt cụp xuống. Không phải ta, nhưng tùy tiện cái nào Hyuga tộc nhân đều có thể. Ta mặc kệ, ngươi thật liền không có chút nào chú ý Yoru ý nghĩ của mình. Sunet nhíu mày, hắn cũng không phải khôi lỗi của ngươi. Câu nói này nói đến có chút nặng. Kaguya vô ý thức quay đầu nhìn hướng Yoru. Đã thấy hắn không coi ai ra gì đứng ở nơi đó. Tựa hồ tại giảm xuống tồn tại cảm. Yoru, nàng nhẹ nhàng mở miệng. Nói cho ta, người ý nghĩ là cái gì? Là nguyện ý nghe ta an bài? Vẫn là muốn cưới Kusinai? Hoặc là, Sunet, Kusinai trừng mắt, ánh mắt cảnh giác trôi hướng Sunet. Nhưng Sunet lại không chút hoang mang đối nàng khẽ mỉm cười. Dùng thấp nhất âm thanh nói với nàng. Tạm thời mặt trận thống nhất. Kusinai đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó nghĩ đến Hyuga nhất tộc chỉ có thể trong tộc thông hôn tộc quy. Liền hiểu Sunet ý tứ. Nàng hướng về Sunet trịnh trọng gật đầu. Sau đó hai người cùng một chỗ đưa ánh mắt nhìn hướng Yoru. Bị ba đôi ánh mắt tiếp cận Hyuga Yoru. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai làng lá cùng tu la chàng là một cái ý tứ. Hắn đột nhiên muốn về vũ quốc chiến trường. Ta muốn Conan ô ô ô. Chấm móc lửng. Kia cái gì? Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru do dự một chút, đỉnh lấy ba người ánh mắt nhắm mắt nói. Ta cảm thấy ta bây giờ còn nhỏ, nếu không tiếp qua mấy năm thế nào? Cũng có thể, Kaguya không có ý kiến. Ngươi xác định, Sunet trong đôi mắt mang theo nguy hiểm. Tiếp qua mấy năm ta hoài nghi sẽ có càng nhiều người ứng cử. Dù sao đi một chuyến vũ quốc liền nhiều cái kêu Conan. Cái gì? Kusinai mắt to dựng đứng lên. Kaguya không nói một lời. Nhưng ánh mắt nhiệt độ không sai biệt lắm muốn đem Hyuga Yoru đóng băng. Jiraiya lão sư. Hyuga Yoru hàm răng cắn đến khanh khách tiếng vang. Jiraiya thoáng lui lại một bước. Lúng túng cười nói. Lúc đầu ta cũng không có ý định bán rẻ ngươi. Thế nhưng Sunet hỏi lời nói. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Yoru bóp bóp nắm tay. Giòn âm thanh truyền ra. Sau một khắc Sunet nắm đấm nện ở đầu hắn bên trên. Đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Nói. Người tính toán lấy ai? Hyuga Yoru ôm đầu ủy khuất ba ba. Ta tính toán cùng Jiraiya lão sư đi dò xét tình báo. Jiraiya lần thứ hai lui lại. Hai tay liên tục lắc lư. Không không không. Ta cũng sẽ không mang theo ngươi. Mặc dù đối Hyuga Yoru tầng tầng lớp lớp linh cảm thèm nhỏ nước dãi, nhưng hắn càng e ngại Sunet nắm đấm. Yoru hung hăng chừng cái này không đáng tin cậy ra hỏa một cái. ánh mắt bay tới bay lui, cuối cùng rơi xuống sắc mặt lạnh nhạt Orochimaru trên thân. Orochimaru lão sư, không bằng chúng ta cùng nhau nghiên cứu một cái, nhìn xem làm sao đem nam nhân biến thành nữ nhân thế nào. Hắn bỗng nhiên nói, đem nam nhân biến thành nữ nhân. Orochimaru thế mà ánh mắt sáng lên, này ngược lại là có chút ý tứ. Ngươi muốn trở thành nữ nhân, ta có rất nhiều ý nghĩ. Ngươi chừng nào thì đến ta phòng thí nghiệm, rất nhiều phương án có thể sàng chọn. Chấm ngoặc kép, hiện tại, liền hiện tại, ta hiện tại liền có thể. Vì thoát đi tu la chàng, Yoru liền xà di cũng không sợ. Vậy liền, chấm ngoặc kép, Orochimaru lời còn chưa nói hết. Chợt thấy Hyuga Yoru bị Kaguya kéo lấy cổ áo về sau đi. Tựa như kéo lấy cái cây chổi giống như. Cùng ta về nhà, nàng lạnh lùng nói. Sunet không chút do dự đi theo. Sự tình vẫn chưa xong. Ta cùng Kusinai đồng thời đi. Hôm nay không phải hắn nói ra cái đáp án không thể. Kusinai hung hăng gật đầu. Không sai, không sai. Kaguya không muốn các nàng theo tới. Nhưng không có lý do thích hợp. Dù sao đều là người trong cuộc. Cuối cùng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Hyuga Yoru bị kéo lấy xuyên qua vô số ánh mắt. Vừa mới bắt đầu chân còn đạp một cái. Về sau liền sinh không thể luyến nhận mệnh. Đáng tiếc, Orochimaru nhìn xem Yoru thân ảnh biến mất tại nơi góc đường. Yếu ớt thở dài. Orochimaru, Yoru cũng không thích ngươi những cái kia nghiên cứu. Hắn vừa rồi chỉ là muốn thoát ly phiền phức mà thôi. Ngươi cũng đừng loạn động tâm tư. Jiraiya nhịn không được nói. Ta biết. Orochimaru ánh mắt u lãnh. Thật là khiến người ta ghen tị thiên phú a. Chấm móc lửng. Lời này hắn không đối Jiraiya nói. Hokage cao ốc trên sân thượng. Đệ tam hất lên Hokage áo choàng đứng tại lan can bên cạnh. Phía sau hắn một cái mang theo hồ ly mặt nạ ám bộ chính hồi báo cái gì. Trong miệng hắn ngậm lấy thuốc phiện đấu. Mây mù lượn lờ, để người thấy không rõ sắc mặt của hắn, càng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngoặc kép, cơ bản cũng là dạng này. Hyuga tộc trưởng không chút do dự cự tuyệt ngài đề nghị. Sau đó cùng Sunet đại nhân dùm beng, ám bộ cuối cùng nói. Đệ tam khẽ gật đầu, sau đó phất phất tay. Ám bộ lui ra, hắn tiếp tục phun ra nuốt vào khói. Ánh mắt tại trong mơ hồ nhìn xem thôn. Nhìn xem những cái kia vui mừng thôn dân. Dần dần, đáy lòng không thoải mái tựa hồ hơi hòa hoãn chút. Sarutobi, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Danzo bỗng nhiên thuấn thân xuất hiện tại đệ tam phía sau. Ngoại trừ Uchiha, hiện tại liền Hyuga cũng không nể mặt ngươi a. Chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi nói, đệ tam bóng lưng một trận, sau đó chậm rãi quay người, nhìn hướng Danzo, ngươi lại biết. Danzo thản nhiên nói, căn bộ chính là làm cái này. Đệ tam nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, gật gật đầu, lại quay người nhìn hướng thôn. Lần này nhẫn giới sau đại chiến, thanh danh của ngươi đạt tới đỉnh phong. Trong thôn lớn nhỏ gia tộc còn có các bình dân đều rất tin cậy ngươi. Danzo đứng tại bên cạnh hắn, chậm rãi nói, Uchiha cùng Hyuga, ngươi đã có thể hướng bọn họ tạo áp lực. Không cần lo lắng bắn ngược. Đệ tam trầm mặc thật lâu, mới mang theo vài phần do dự nói. Như vậy, Hyuga cùng Uchiha có thể sẽ tiêu cực đối đãi nhiệm vụ. Thôn thực lực sẽ gặp phải suy yếu. Danzo không có chút gì do dự liền nói. Sarutobi, ngươi đang sợ cái gì? Hiện tại Konoha mới là mạnh nhất. Ngươi cũng là mạnh nhất Kage. Hyuga cùng Uchiha tồn tại mặc dù ảnh hưởng tới thôn dung hợp. Để ta chính lệnh càng khó thực hiện. Nhưng bọn hắn cũng là thôn xây dựng thời điểm nguyên lão gia tộc. Không thể cứng rắn đối đãi. Đệ tam lại nói. Danzo con mắt híp híp. Ta có cái ý kiến hay có thể để bọn họ lẫn nhau suy yếu. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.